tiếp thiên vận, chương 309, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mang tới mặt nạ quỷ tại Giang Hàn bảo vệ dưới ta đi ra bên ngoài, đám người này xác thực mặc thiên sư đạo bào. Có thể ta nhìn kỹ, lại không phải thái cực môn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục cùng đồng tam cân đều đổi lại vũ y còn mang tới mặt nạ phòng độc. Nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân cũng có chút rụt rè. Bên ngoài tất cả đều là xe thương vụ cùng xe van, số lượng này tuyệt không là bình thường gia tộc có thể tìm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Hoàng, đánh A, Triệu Dục mang theo mũi heo đồng dạng mặt nạ phòng độc nói. Nhiều lắm, rút lui. Ta không chút do dự triệu hoán Trần Thiện Vân, lên cỗ kiệu liền chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đùa, mấy chục cái huyền môn tu sĩ, nếu như không có thi binh hỗ trợ căn bản không thể ngăn, huống hồ âm dương nhãn đảo qua đi, đều là tiếp cận nhập đạo kỳ, mấy cái rõ ràng hẳn là đã có nhập đạo tu vi. Đạo chi tinh minh, kiếm chi an bình, thanh vi tá pháp, đạo kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới chạy tới mới khách phòng khu, liền nghe được Lý Khánh Hòa tiếng hét vang, sau đó một trận quang huy chém qua trực tiếp đánh ngã phía trước rất nhiều người. Nhưng những người này đã sớm chuẩn bị, đều ra trì pháp thuật rất nhanh bò lên, tuy nói là đánh lén, bất quá muốn chém chết người cũng thực không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Khánh Hòa, mau lên đây, ngươi xương sườn tổn thương còn chưa tốt à, đáng giá liều mạng như vậy. Ta kéo Lý Khánh Hòa một cái, hắc hắc có thể chặt chết một cái tính một cái. Cho nhị thúc ta cùng tam thúc báo thù nha, Lý Khánh Hòa cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến không thấy được người, hẳn là sử dụng ẩn thân vũ y, Trương Tiểu Phi cõng cái ba lô leo núi, theo tổ sư ra miếu kia đến khiêng cờ lớn chạy đến, hét lớn một tiếng liền bắt đầu tá pháp cờ lớn. Kết quả chú ngữ niệm xong, pháp thuật lại không mượn đến, dọa đến hắn nhanh chân liền chạy, người sư đệ này cũng không đáng tin cậy, vừa rồi hẳn là tại tổ sư ra bên kia ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta quay trở lại cứu hắn, một đám người cũng xông tới. Không có thi binh trợ trận, ta nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Đầu lĩnh đuổi theo, hai tay kết ấn kiếm chỉ một điểm, liền niệm lên chú ngữ. Trong lòng còn có đế trước chân linh hạ phàm, đế tiên tá pháp, bái tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là đế tiên tá pháp, xem ra là người của đường gia dẫn đầu. Hắc mao hống cùng hống một tiếng, theo nóc nhà nơi nhảy xuống tới, móng vuốt vỗ liền đem chiêu kia đến thần tướng đánh cho tan thành mây khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tấn cấp quỷ vương hắc mao hống cái đầu lớn thêm không ít, bả vai khoan hậu cùng giường nhỏ, lực uy hiếp 10 phần. Đường gia nanh vuốt giật mình, liền lùi lại hai bước lần nữa tá pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hắc mao hống ngăn cản dưới, ta cũng chạy ra vây quanh. Một đám đường gia dư nghiệt cũng đuổi theo chúng ta mà tới. Vừa đánh vừa lui, mấy người chúng ta thối lui đến phía sau núi nơi đó, đang chuẩn bị phải vào sơn lâm lúc tuần tra thi binh đã chạy đến, chung quanh tất cả đều là tinh hồng hai mắt mà hai đôi hai mắt màu xanh lục càng là dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đuổi theo chúng ta mười mấy cái đường ra dư nghiệt giật này cả mình, lớn tiếng hô hào rút lui. Kết quả một mạt mưa tên liền bay bắn ra ngoài, một nhóm người cứ như vậy cho bắn ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản công đi, âm binh đến kịp thời, Tề phu nhân vẫn là rất quan tâm ta tình huống nơi này. Nghe được phản công mệnh lệnh, Hắc Mao Hống Cùng Tích Quân, Lưu Tiểu Miêu đều dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng thu hoạch địch tính mạng con người, mà thi binh cũng kết trận vây giết bọn này ban đêm đánh tới đường ra dư nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đều khác buông tha, ta thả ra Vương Yên, để các nàng phụ trách chặn đường cái này sóng địch nhân. 200 thi binh đối hơn vài chục địch nhân, tăng thêm ta phương này còn có 3 cái quỷ vương, tình cảnh lập tức liền xoay ngược lại, một đám người cho vây giết tại đương trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong những người này nhập đạo kỳ chỉ có 2 người, cái khác đều là đang tầm đạo trung kỳ cùng hậu kỳ chi quanh quần ở giữa, vẫn là thực lực rất thấp, cao thấp không đều, không phải rất có tổ chức tính công kích. Hồn toàn bộ không có ngoại lệ cho Tích Quân ăn hết, trải qua buổi sáng một lần phong ba, hiện tại Tích Quân cực lực áp chế tình trạng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phát tiết xuất lực lượng vẫn rất kinh người, ta hiện tại như đối nàng sử dụng huyết y thế tất có thể làm cho nàng trực tiếp đánh tới quỷ vương trung kỳ. Làm tướng quân, làm phiền các ngươi đem bọn hắn chuyển về phía sau sơn âm khí nặng nhất địa phương. Ta đối Tề phu nhân thân vệ tướng quân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lam tướng quân ứng tiếng, ta cũng dặn dò mọi người hỗ trợ xử lý vết máu, cùng dừng ở đạo quán cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong hết thảy, ta đi theo Lam tướng quân đi phía sau núi, mượn đường âm dương nắm thi thể toàn bộ ném vào âm phủ. Làm xong, Triệu Thiến bọn người trong lòng run sợ ngủ không yên, nghĩ không ra mới cách một ngày, đường ra còn có mười mấy cái dư nghiệt đến trả thù, mặc dù đằng sau dám định xuống thân phận, người đường ra chiếm đoạt số lượng không đến 10 người, nhưng dám cùng người đường ra đến liều mạng các môn các phái lại không ít, còn có một nửa thế gia người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này phía sau đến cùng còn có bao nhiêu người, có lẽ cừu hận đem sẽ tiếp tục mở rộng, cuối cùng 10 cái thế gia, môn phái, thậm chí mười mấy cái trở lên, cũng có thể sẽ đến. Đài gặp dẫn gánh, trời đã sáng, địch nhân không tiếp tục đến, nhưng tất cả mọi người trong lúc biểu tình cảm giác bị thất bại rất nặng, nơi này không sống được người, hiện tại không chỉ là đường ra chuyện còn liên lụy đến gia tộc của hắn cùng môn phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, không phải ta nói, như thế nào xuống dưới không phải biện pháp, bây giờ chết quá nhiều người, cái mông lau không khô chỉ toàn, lập tức sẽ có hàng trăm hàng ngàn người đến thay đồng môn báo thù, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Cho tới hôm nay, chết gần 300 người, trong đó cá nhân liên quan cũng không ít, cái này nhân quả ngươi thừa nhận được. Ta dù sao gánh không được cho thống khoái lời nói đi, làm thế nào? Vương Nguyên Nhất muốn đặt xuống trọng trách đang ngủ đều ngủ không địa phương tốt, ai cũng đợi không dài. Trương Tiểu Phi vọng ta nói ra, sư huynh tiếp tục như thế, chúng ta cừu nhân càng ngày càng nhiều thi binh bảo hộ đắc lực còn tốt, nếu là ra chút nhiễu loạn tất cả mọi người muốn chết nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra chúng ta chỉ có thể đến hậu sơn, đạo quán từ bỏ đi, địch quá nhiều người, sự tình gì cũng không thể làm, về sau tất cả mọi người cùng thi cùng múa được. Lý Khánh Hòa trầm ngâm nói, Triệu Thiên yên lặng không nói nhìn ta, ta tâm tình cũng 10 phần sa sút, hiện tại tình huống này, thật không có biện pháp tốt giải quyết, xem ra chỉ có thể lại đi một chuyến tiểu nghĩa thôn, nơi đó không có thế gia dám tùy tiện đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính khổ tư thượng sách, điện thoại của ta vang lên, nhìn thoáng qua, là Trương Đống Lương đánh tới. Hạ Nhất Thiên, tối hôm qua chết 61 cái, tất cả đều ghi lại trong danh sách, ngươi giết mắt đỏ đi. Trương Đống Lương lạnh lùng hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi dám thị ta, chấm, ta nhìn thoáng qua đối diện Sơn Lâm, Trương Đống Lương nếu như không phái người đến dám thị, liền không bình thường. Coi như tìm Tống Huyền Nghi quét một lần chung quanh Sơn Lâm, cũng không có khả năng chu đáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cùng đường ra chuyện, phía trên làm cho túi bụi, xử lý như thế nào đều rất khó làm, nói thật lúc ấy ngươi đem thi binh gọi tới lúc liền lên đầu đều không nghĩ tới, tốt đường ra là cho ngươi diệt có thể sau đó thì sao? Hiện tại chọc tổ ong vò vẽ, ngươi cho rằng ngươi liền chạy được rồi. Đạo môn lệnh truy nã xuống tới, cái thứ ba cấp bậc, đừng nhìn cấp bậc thấp nhưng đầy đủ để ngươi uống một bầu. Trường Đống Lương không dùng hưng sư vấn tội khẩu khí, ngược lại là nhàn nhạt hỏi ta. Đạo môn lệnh truy nã cũng xuống, là Tử Hoàng môn thủ bút A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Đống Lương, người khác tới giết ta chết tại thi binh trong tay cùng ta có liên can gì? Bọn hắn người đông thế mạnh tu vi thấp hơn ta chỉ sợ còn tìm không ra mấy cái coi như đánh cho ta chết rồi, ta cũng coi là tự vệ mà thôi, dứt lời, bên trên muốn ta như thế nào? Quan phương hiện tại thái độ không rõ, đây là để cho ta tự sinh tự diệt tiết tấu, ngẫm lại cũng thế, hiện tại nhiều như vậy ong vò vẽ truy ta, quan phương cũng không thể từng cái đi giúp ta hóa giải, đi hóa giải còn chiêu đến một thân tao. Ta muốn là chết mới có thể xong hết mọi chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấp trên mệnh lệnh không có xuống tới, bất quá có một chút đã minh xác trọng binh tập kết ngươi thi binh lập tức phải xong đời, bất quá chúng ta huyền cảnh đều là gia đình tử tế, ta cũng không muốn chết người, cho nên nói với ngươi một tiếng, đám kia phía sau núi thi binh ngươi có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý, chúng ta giúp ngươi xử lý đi. Trường Đống Lương nói, được báo thù sự tình các ngươi quan phương mặc kệ còn đánh ta viện binh chủ ý, nếu như không phải là các ngươi cưỡng bức ta, ta sẽ làm thành sống nhiều như vậy thi binh ra. Hiện tại cảm thấy ta đuôi to khó vẫy, liền muốn chờ ta lạc đàn lại xử lý ta đúng không? Tổn hại chiêu các ngươi quan phương ngược lại là dùng rất tốt. Muốn đến xử lý, vậy thì tới đi ta nhìn các ngươi có thể còn sống trở về mấy cái. Ta cười lạnh cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì bình đối mọi người trợ giúp rõ ràng, bất quá liền giống với hổ lang làm bạn ta còn dễ nói, nhưng mọi người đối thi binh vẫn là rất sợ hãi, cảm thấy hơi bất lưu thần, đều sẽ rước họa vào thân. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi ngồi tại tổ sư miếu trước mặt trên cầu thang, Vương Nguyên Nhất dựa vào vách tường nửa câu đều nói không nên lời, Triệu Thiến cũng không dám tùy tiện nói cái gì lời nói khuyên ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm yên tĩnh đường cái bên kia, Hạ Thương Lam dẫn Thất Huyền Tử tới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.